Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 37, góc truyện audio.com. Chấm chấm, sáng hôm sau, ánh nắng soi vào rèm cửa làm cho đôi mắt Nhật Vũ nhíu lại khó chịu. Xoay qua ôm cô vợ bé bỏng vào lòng Chiêu Lam được ôm trong lòng. Liền thoải mái ôm lấy cậu ngủ Nhật Vũ mỉm cười hạnh phúc dưới phòng khách. Ông bà Hoàng ngồi vui vẻ uống trà. Ông xã, hồi tối bọn nó làm gì mà giờ chưa thức vậy? Bà Lệ Quân hỏi, ha ha, cái bà này đêm tân hôn thì nó làm gì chứ? Hỏi kỳ cục, ông Minh Vũ mắng yêu vợ, thế mà em tưởng nó mệt chứ? Công nhận bọn trẻ sức lực tràn trề không biết mệt anh nhỉ? Kệ nó đi, mà nó không mệt có sao đâu. Em không muốn có cháu à? Tất nhiên là muốn. Cô chú, bỗng từ phía ngoài ba cặp đôi đi vào. Linh Chân mỉm cười cúi đầu. Sáng sớm mà các cháu tới làm gì vậy? Bà Lệ Quân hỏi, dạ, bọn cháu tới để làm theo kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật. Linh Chân nói, vậy để ta kêu người gọi vợ chồng nó. Ông Minh Vũ nói, dạ, cứ để bọn cháu lên ạ. Thảo Trâm nháy mắt tinh nghịch. Ba cặp vợ chồng nhí nhảnh bước lên cầu thang, nhẹ nhàng đứng ngoài cửa nghe trộm thiết bị mà cả đám gắn trong phòng hôm qua bên trong. Chiêu Lam mỉm cười mở mắt ra, bắt gặp gương mặt của chồng mình đưa tay lên chạm vào má cậu. Chồng em đẹp trai quá nhỉ, giờ em mới biết à. Nhật Vũ mở mắt ra ôm lấy cô vợ bé bỏng. Ừ, mới biết, trước đây, em thấy anh xấu vô cùng. Vậy hả, vợ mà dám chê chồng mình xấu biết là phạm tội không? Tội gì, tội làm chồng mình buồn. Phải phạt, phạt hả, phạt sao? Nhật Vũ nhắm mắt chỉ vào môi mình. Chiêu Lam khẽ cười lấy tay bóp mũi cậu lắc qua lắc lại. Cười sảng khoái, anh phạm vào tội lợi dụng đó. Ơ, vợ anh sao có thể GPI lợi dụng được? Em chuẩn bị chưa? Ha ha, anh hứng lên nữa rồi. Hoàng Nhật Vũ, anh quá đáng rồi đó. Bên ngoài cả đám ôm nhau đỏ mặt, da gà da vịt nổi lên. Công nhận hai đứa này không biết mệt. Thế Nam phán, ừ tối rồi lại sáng. Nhật Vũ không sợ Chiêu Lam xỉu sao? Thảo Trâm ngây thơ, trung bình nếu làm việc đó quá ba lần sẽ khiến cho cô gái bị xỉu đi. Minh Thư phân tích, thằng này, vậy nó quá liều sao? Hạo Minh nói, phải cứu Chiêu Lam thôi. Gia Bảo hùng hổ, cả đám đứng dậy, máu anh hùng nổi lên tay đập vào cửa. Nhật Vũ, dừng lại đi, nếu cậu làm nữa Chiêu Lam sẽ chết đó. Bên trong, Nhật Vũ nhìn Chiêu Lam khó hiểu. Chiêu Lam đỏ mặt cúi xuống. Nói, em đi thay đồ, anh làm mọi người hiểu lầm rồi kia. Mấy tên phá đám này. Nhật Vũ cáu lên, bước tới mở cửa ra cả đám chạy vò bỏ một mình Gia Bảo lại. Ơ, mọi người, Gia Bảo nhìn, Gia Bảo, cậu dám quấy rối không gian vợ chồng tớ à, cận to gan lắm. Ha ha, Nhật Vũ, buổi sáng tốt lành nhé. Nhật Vũ bước tới, véo tay Gia Bảo lên làm anh lão oai oái đỏ sưng cả hai tay. Minh Thư lắc đầu. Sao cô lại ưng một thằng chồng khờ như thế? Sao đứng yên cho bị đánh chứ? 10 phút sau, Chiêu Lam nắm tay Nhật Vũ từ phòng đi xuống. Linh Chân nhìn Chiêu Lam liền khẽ cười khổ. Hôm qua, hai người có mệt không? Thảo Trâm ngây thơ, cũng hơi mệt. Chiêu Lam bóp bóp vai. Sáng nay có gì không? Linh Chân hỏi, à, hi hi, không hẳn, vui lắm, ôi, cả đám thở dài. Chiêu Lam và Nhật Vũ quay sát liền biết. Nhật Vũ bực mình la, được vợ mát xa mà mấy người làm gì vậy hả? Cái gì, mát xa sao? Cả đám la, ừ, hôm qua Nhật Vũ đau lưng, sáng nay anh hứng lên kêu tớ đấm bóp mát xa thôi mà. Đầu óc mấy cậu, ôi trời, được rồi, ta đi hưởng tuần trăng mật thôi. Nhật Vũ la, ok, cách chương.